Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, Sở Phong treo lên đánh Tần Tiêu. Tần Tiêu chợt đến một chân, liền vừa gần 200 cân Tôn Hổ một chân đá ra mấy chục mét có hơn. Cái này thực lực kinh khủng, để bốn phía mọi người trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Thật không thể tin nhìn lấy Tần Tiêu. Cái này còn là người sao? Má ơi, quái vật a! Tôn Hổ mang đến cái kia chút tiểu đệ, nhất thời dọa đến đầu đầy mồ hôi. Liền đại ca Tôn Hổ đều không quản được phía trên. Một đám người co cẳng liền chạy. Tần Tiêu một người, vẻn vẹn ra một chân. Liền dọa đến những thứ này thể giáo bọn ác bá chạy trốn tứ phía. Khó có thể tin. Ha ha. Trịnh Kim Minh cười cười. A Dua nịnh hót nói. Quả nhiên vẫn là Tần ca lợi hại nha. Đánh loại này thế tục giới quá gà mặt dễ như trở bàn tay. Cùng chơi giống như, Tần Tiêu vỗ tay phủi phủi trên tay cho, cao ngạo nói, đó còn cần phải nói, một đám bất nhập lưu gia hỏa mà thôi. Nhìn đến Tần Tiêu một khắc này, Hàn Thiến Thiến khuôn mặt nhất thời thì biến, nàng trong nháy mắt hồi tưởng lại Tần Tiêu ngày đó nói chuyện với nàng. Hàn Thiến Thiến hiện tại đã tin tưởng Tần Tiêu là kia cái gì thánh đường người. Bởi vì nàng từng thấy tận mắt ác ma, đồng thời ác ma này rất có thể cũng là Sở Phong. Sở Phong, chúng ta đi mau, muốn đến nơi này, Hàn Thiến Thiến tâm bỗng nhiên nhấc lên, không để ý bốn phía dị dạng ánh mắt, trực tiếp lôi kéo Sở Phong tay thì đi ra ngoài. Sở Phong tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng gặp Hàn Thiến Thiến sắc mặt cổ quái, liền không có tránh thoát. Thế mà, sau một khắc, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến trước người. Đem bọn hắn đường cho cản chết. Thiến Thiến, gấp gáp như vậy trốn tránh ta làm gì? Chuẩn bị đi đâu? Tần Tiêu nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta lần này cũng là chuyên tới tìm ngươi. Thuận tiện giúp ngươi giải quyết Tôn Hổ. Chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn ta sao? Bên cạnh hắn Trịnh Kim Minh nhìn đến Hàn Thiến Thiến một cái chớp mắt. Trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Cười nói, Tần ca, không nghĩ tới a, lần này ngươi nhiệm vụ đối tượng, lại còn là cái cao lạnh mỹ nữ. Vận khí không tệ a. Hai người này trần trụi đùa giỡn, để Hàn Thiến Thiến thẹn quá hóa giận. Tần Tiêu, ngươi tránh ra. Hàn Thiến Thiến con ngươi phóng xuất ra hàn ý. Băng lãnh nói ra, Thiến Thiến, trước đó ta theo ngươi nói sự tình, cân nhắc thế nào, ta phải cảnh cáo ngươi một chút, ta kiên nhẫn là có hạn. Tần Tiêu không những không tránh ra, ngược lại càng kiêu ngạo hơn, ngữ khí giống như là tại mệnh lệnh đồng dạng. Ta nói qua, ngươi không muốn lại đến dây dưa ta, vô luận như thế nào, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hàn Thiến Thiến không chút do dự lạnh giọng cự tuyệt, thêm vào cái kia cái gọi là thánh đường, thì mang ý nghĩa cùng Sở Phong đối nghịch, nàng tuyệt sẽ không như vậy làm. Ha ha, lần thứ ba, Tần Tiêu thanh âm bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, trầm giọng nói, ngươi đã lần thứ ba cự tuyệt ta, quá tam ba bận, trên đời này không ai có thể lần thứ tư cự tuyệt ta. Nói xong. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Hàn Thiến Thiến nắm Sở Phong tay. Bỗng nhiên cười rộ lên. Ta biết, nguyên lai ngươi không chịu thêm vào chúng ta. Là bởi vì lòng có sở thuộc a. Tần Tiêu dùng miệt thị ánh mắt đánh giá Sở Phong. Thản nhiên nói, hắn cũng là chiết tỉnh đại học cái gì nam thần Sở Phong a. Ha ha, quả thực là chuyện cười một cái. Hàn Thiến Thiến. Dù sao ngươi sớm muộn muốn gia nhập chúng ta, mà thêm vào chúng ta điều yêu cầu thứ nhất chính là muốn chặt đứt tơ tình. Nếu là sớm muộn sự tình, vậy hôm nay thì để ta tới sớm giúp ngươi chặt đứt đi. Vừa mới nói xong, quanh người hắn phóng xuất ra một cỗ lăng liệt khí tức. Từng bước một đi hướng Sở Phong. Hắc hắc hắc, lại một cái thế tục giới quá gà muốn bị Tần Ca đánh mặt. Thật mẹ hắn đặc sắc. Trịnh Kim Minh ở một bên liệt lên khóe miệng, dường như đã thấy Sở Phong thê lương xuống tràng. Tần Tiêu, ngươi không thể dạng này. Hàn Thiến Thiến sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vô cùng trắng bệch, vội vàng hướng Sở Phong nói. Sở Phong, ngươi đi mau a, bọn họ cùng Tôn Hổ không giống nhau. Bọn họ không phải người bình thường. Sở Phong là rất lợi hại, thế nhưng là Tần Tiêu hai người này thế nhưng là thánh đường người. Tần Tiêu từng nói qua bọn họ thánh đường có khắc chế ác ma tuyệt chiêu. Hàn Thiến Thiến lo lắng Sở Phong vừa ra tay thì bại lộ thân phận. Đến thời điểm xuống tràng nhất định bi thảm. Bốn phía mọi người cũng là cùng nhau khẽ giật mình. Ngoạn tào, đây là cái gì tình huống? Mới vừa rồi còn thật tốt. Hai người này hiện tại muốn đánh lên. Không phải đâu. Làm thật, các ngươi đoán ai sẽ thắng a? Hoa, đặc sắc a. Đây là hai cái trường học phong vân nhân vật chiến đấu a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh xôn xao một mảnh. Không ngừng phát ra hưng phấn tiếng nghị luận. Không qua đám người đại đa số người ánh mắt rơi vào Sở Phong trên thân lúc. Đều là lắc đầu. Sở Phong tuy nhiên giải quyết qua không thủ đạo xã trường. Nhưng là vừa mới Tần Tiêu thân thủ càng là chấn kinh đến mọi người. Sở Phong hẳn không phải là đối thủ của hắn. Siêu, bỗng nhiên, Tần Tiêu không có dấu hiệu nào động. Thân hình hắn lóe lên. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Sở Phong trước người. Một cú đạp nặng nề oanh ra. Vừa mới chính là một cước này. Trực tiếp đạp bay 200 cân Tôn Hổ. Hiện tại đá vào Sở Phong trên thân. Tuyệt đối toàn thân tê liệt. Ba, thế mà, sau một khắc, truyền tới không phải tiếng xương gãy, mà chính là một đạo vang dội tiếng bạt tai. Chúng người ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt mắt trợn tròn, ai cũng không thấy rõ ràng Phong là làm sao xuất thủ. Hắn vậy mà phát sau mà đến trước, dẫn đầu một bàn tay đánh vào Tần Tiêu trên mặt. Ngươi, ngươi, đánh ta. Tần Tiêu đại não nhất thời trống rỗng, sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là hắn đến thế tục giới đến nay, lần thứ nhất bị người chân chính ý nghĩa phía trên đánh mặt a. Sở Phong đạm mạc nhìn lấy hắn, nụ cười như tử thần đồng dạng. Xin lỗi, đem người má trái đánh sưng, má phải giống như không đối xứng. Chờ một lát, ta lại cho ngươi đánh đối xứng. Ba, không có ý tứ, lực đạo quá mạnh, má trái lại không đối xứng. Ba, ai nha, tương đương lực đạo quá nhẹ hiệu quả không tốt. Má trái lại đến một chút. Ba, hiện tại rốt cục đối xứng, nhưng là ngươi gương mặt này quá thiếu ăn đòn, nhìn đến ta liền muốn quất, thật nhịn không được, không có ý tứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp mười mấy cái tát vang lên, mọi người cứ như vậy sững sờ nhìn lấy Tần Tiêu cùng giống như kẻ ngu đứng tại chỗ, bị Sở Phong điên cuồng liền tát bạt tai, không, không phải đâu. Bốn phía các học sinh một mảnh kinh hãi hoa, vừa mới một chân đạp bay Tôn Hổ mãnh nhân Tần Tiêu. Bây giờ lại cùng yếu gà đồng dạng, bị Sở Phong quất không hề có lực hoàn thủ. Tần ca, Trịnh Kim Minh cũng là sắc mặt đại biến. Bất khả tư nghị nói, ngươi đứng tại cái kia làm gì? Tiểu tử này cũng dám đạp ngươi, ngươi nhanh điểm trả tay a. Hoàn thủ, còn bà nội ngươi a. Tần Tiêu giờ phút này trong lòng kinh hãi vạn phần, cả bộ quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Không phải hắn không muốn trả tay, bởi vì hắn cảm giác mình bị trước mặt Sở Phong phóng xuất ra cái kia cỗ kinh khủng khí tràng khóa. Chặt, đừng nói là động một cái ngón tay, tại cái kia cỗ ùn ùn kéo đến uy áp dưới. Hắn thậm chí ngay cả lời nói đều nói hay không đến. Hắn Tần Tiêu thế nhưng là thánh đường nội đường thánh giả. Đừng nói ở thế tục, liền xem như tại thánh đường bên trong cũng là hiếm có cao thủ. Bây giờ tại Sở Phong trước mặt lại bị triệt để ngược báo. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.